Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2285, giết người. Trung giới, Giang Dương Đại Đế Đô, trong cung điện dưới đất nào đó, một cái nam tử áo trắng đang thưởng thức lấy hai cái cơ thiếp. Đà chủ đại nhân, truy sát Bách Lý Thanh Yên nha đầu kia mấy cái thiên tôn. Hồn bài đã toàn bộ phá toái, cũng đã toàn bộ chết. Một cái thủ hạ vội vàng tiến đến, bẩm báo nói, cái gì? Năm cái thiên tôn cửu trọng thiên truy sát một cái thiên tôn bát trọng thiên. Vậy mà chết rồi, nha đầu kia, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Nam tử áo trắng kém chút nhảy dựng lên. Cái này, thuộc hạ không biết, thủ hạ khổ sở nói. Nam tử áo trắng trầm mặc không nói, bỗng nhiên nói, đi đem nha đầu kia hồn bài lấy tới. Xem ra, bản đế muốn đích thân động thủ. Khặc khặc, nha đầu này thật sự là có hương vị, cận kề cái chết cũng không theo bản đế. Bản đế ngược lại là muốn nhìn, nàng có thể trốn đến nơi đâu đi. Không bao lâu, thủ hạ cầm Bách Lý Thanh Yên hồn bài tới. Nam tử áo trắng tiếp nhận hồn bài, một mặt vẻ đăm chiêu, thần thức của hắn chìm vào trong hồn bài, bỗng nhiên chau mày, không đúng, làm sao ta cảm ứng được, nàng bây giờ cách ta rất gần. Nam tử áo trắng một mặt vẻ kỳ quái, ngươi không có cảm ứng sai, nàng đích xác ngay ở chỗ này. Đúng lúc này, một đạo vân đạm phong khinh thanh âm vang lên, tiếp theo ba đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Một người trong đó chính là Bách Lý Thanh Yên. Mà trong ba người này, lão giả kia cho hắn một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hơi thở thật là mạnh, cơ hồ là không chút do dự, hắn đột nhiên dậm chân một cái, hư không kịch chấn, thân hình của hắn dần dần ẩn vào trong bóng tối. Khí tức cũng biến thành mờ mịt không chừng. Chính Minh Thiên Đế biến sắc, hoảng sợ nói, ẩn độn chi thuật, không tốt, hắn muốn chạy trốn, định, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt. Diệp Viễn trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, hết thảy, bỗng nhiên tạm dừng. Chính Minh Thiên Đế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Viễn. Ấp úng nói, thiên đạo chân ngôn, ngươi. Tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu át chủ bài a? Diệp Viễn thản nhiên nói, yên tâm, ngươi biết một chút nhìn thấy. Nói, hắn chậm rãi đi đến trong âm u, xuất thủ một chút, nam tử áo trắng tựa như quả cầu da xì hơi một dạng. Cả người đều trở nên uể oải suy sụp, nam tử áo trắng bất quá thiên đế nhất trọng thiên. Đối với Diệp Viễn tới nói, giết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Diệp Viễn mang theo hắn trực tiếp ném tới Bách Lý Thanh Yên trước mặt, thản nhiên nói, chính ngươi động thủ đi. Bách Lý Thanh Yên nhìn xem cường đại thiên đế ở trước mặt Diệp Viễn, thậm chí liền xuất thủ đều làm không được, không khỏi một trận tự hào. Bây giờ Diệp Viễn thật quá mạnh. Bách Lý Thanh Yên nhìn xem nam tử áo trắng, cười lạnh nói, Thụy Cầm, ngươi không nghĩ tới, chính mình sẽ có hôm nay à? Thụy Cầm biến sắc, nói, Bách Lý Thanh Yên, ngươi không nên quên, ngươi còn có tử hồn chú không có giải. Ngươi dám phản bội tử hồn môn, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Bách Lý Thanh Yên khinh thường nói, thật đáng tiếc, ta tử hồn chú đã giải. Thụy Cầm nghe vậy cười to nói, ha ha ha, ngay cả thiên đế đều giải không được tử hồn chú, chỉ bằng ngươi có thể giải rơi. Ta tự nhiên giải không xong, nhưng là hắn có thể. Bách Lý Thanh Yên ngón tay Diệp Viễn nói, Thụy Cầm vẫn như cũ không tin, cười lạnh nói, tử hồn chú là tử hồn môn độc môn chú pháp, chính là thiên đế cửu trọng thiên đều không giải được. Chỉ bằng hắn cái này thiên đế nhất trọng thiên cũng nghĩ giải khai. Bách Lý Thanh Yên, ngươi chẳng lẽ đem bản đế trở thành đồ đần? Bách Lý Thanh Yên lại là thản nhiên nói, ngươi hẳn nghe nói qua danh hào của hắn, Tế Ti Thần Điện Á Thánh. Lần này, Thụy Cầm sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ngươi là Á Thánh Diệp Viễn? Sao lại thế? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì cái gì? Ngay tại trước đây không lâu, phía trên vừa mới ra lệnh, để tử hồn môn tuyệt đối không nên trêu chọc Diệp Viễn. Ai có thể nghĩ tới, hắn không có trêu chọc Diệp Viễn. Diệp Viễn đổ chính mình đã tìm tới cửa. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, bởi vì nàng là bằng hữu của ta. Các ngươi tử hồn môn người, đáng chết. Bách Lý Thanh Yên 2000 năm này thời gian chính là đình trệ ở trong tử hồn môn. Tại tử hồn môn, Bách Lý Thanh Yên tiếp nhận cực kỳ tàn khốc giết chóc huấn luyện. Nàng từ trong mấy chục vạn thần quân cảnh, sinh sinh giết ra một con đường máu, dùng người khác máu tươi, đúc thành bây giờ thiên tôn cảnh thực lực. 2000 năm này, nàng vô số lần tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Nếu như không phải gặp Diệp Viễn lòng này niệm chống đỡ lấy nàng, nàng đã sớm chết. Thế nhưng chính vì vậy, phong hoa tuyệt đại Bách Lý Thanh Yên biến thành một cái lạnh lùng sát thủ. Cũng chỉ có nhìn thấy Diệp Viễn một khắc này, nàng phủ bụi đã lâu tâm mới rốt cục hòa tan. Bách Lý Thanh Yên bị phân đến Giang Dương phân đà, phân tại Thụy Cầm thủ hạ. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà ngấp nghé Bách Lý Thanh Yên sắc đẹp. Thụy Cầm vốn định dùng sức mạnh, làm sao hắn không biết Bách Lý Thanh Yên đã sớm là một ngày này làm chuẩn bị. Nàng vậy mà thi triển bí pháp trốn khỏi một kiếp này. Bất quá, Bách Lý Thanh Yên tử hồn chú vẫn như cũ nắm giữ trong tay Thụy Cầm. Những năm này, nàng mỗi ngày đều phải bị tử hồn chú tra tấn. Thế nhưng là, Thụy Cầm đối với Bách Lý Thanh Yên thèm nhỏ dãi đã lâu, cũng không muốn giết chết nàng, mà là phái thủ hạ đuổi theo giết Bách Lý Thanh Yên. Bách Lý Thanh Yên không có cách, chỉ có thể trốn đến trên Thông Thiên Sơn. Cũng chỉ có nơi đó, những sát thủ kia mới không dám động thủ. Nàng lại tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà tại nơi đó đụng phải Diệp Viễn, cũng coi là tuyệt địa phùng sinh. Bất quá cũng chính là bởi vì chuyện này, Diệp Viễn đối với tử hồn môn triệt để bảo tàu. Tại sao có thể như vậy? Ngươi, các ngươi không thể giết ta. Giết ta, tử hồn môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thụy Cầm gầm thét lên. Diệp Viễn một mặt khinh thường nói, các ngươi bất quá là thần tộc chó săn, hết lần này tới lần khác các ngươi còn không tự biết. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Ngươi yên tâm, tử hồn môn nhảy nhót không được mấy ngày. Hiu, hàn mang lóe lên, Bách Lý Thanh Yên đã xuất kiếm. Thụy Cầm thần hải đã bị Diệp Viễn đóng chặt hoàn toàn. Căn bản là không có cách lợi dụng thế giới chi lực hộ thể. Một kiếm này, gọn gàng mà linh hoạt. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đưa tay chộp một cái, đem Thụy Cầm thần hồn chộp trong tay. Một cỗ cường hãn vô địch thần thức đột nhiên áp bách tới. Hắn muốn siêu hồn, thân là thiên đế. Thụy Cầm đối với tử hồn môn bí mật nhất định biết không ít. Nhưng mà, một cỗ hắc khí bỗng nhiên bộc phát, ý đồ đem Thụy Cầm thần hồn chôn vùi. Đây là thêm tại Thụy Cầm trong thần hồn phong ấn. Một khi có người siêu hồn, liền sẽ trực tiếp chôn vùi, đồng thời đối với siêu hồn nhân tạo thành một kích chí mạng. Diệp Viễn cười lạnh nói, ở trước mặt ta chơi cái này. Múa rìu qua mắt thở, thần hồn của hắn bỗng nhiên hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp chộp tới đạo phong ấn kia. Sau đó, tại dưới bàn tay này, đạo phong ấn kia đúng là sinh sinh bị ấn trở về. Chính Minh Thiên Đế lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Bực này thần hồn giao thủ hung hiểm nhất, Diệp Viễn thần hồn thậm chí so với hắn thần nguyên còn muốn bá đạo. Căn bản cũng không giảng đạo lý, trực tiếp đem phong ấn theo trở về, cưỡng ép siêu hồn, dạng này giao thủ, so đấu không chỉ là hồn lực, còn có đối với thần hồn lĩnh ngộ. Diệp Viễn tại trên thần hồn một đạo, hiển nhiên đã xuất thần nhập hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.